anh mở đường, em yểm trợ, thả dây dài, câu đại thần. Chương 75, trở lại đất hoang. Gocchuyenaudio.com. Thu Tiểu Mộc quên thiên hạ đã một thời gian rất lâu rồi. Hàng ngày cô đi làm, sáng 9 giờ chiều 5 giờ, cuối tuần nghỉ 2 ngày. Cuộc sống rất có quy luật, lần này lại on game là vì thứ bảy. Hội trưởng đại nhân dùng máy tính của cô chơi thế lực chiến. Chiến xong anh đi tắm rửa. Chiến sĩ hoang hỏa nghiêu cao mã đại. 1. Treo máy ở cổ đàn tế. Thiên hạ lúc này đã thay đổi rất nhiều. Người phát ngôn đã thành hàn canh. Trời cao mây trắng, non xanh nước biếc, tất cả đều không giống trong trí nhớ. Bánh bao đi dạo trong khu bản đồ mới của hoang hỏa. Tình cờ phát hiện ra bóng dáng người quen cũ. Một chiến sĩ thiên cơ tên Ôn Như Ngọc đang đưa một nữ thầy thuốc cấp 74 đi ngắm phong cảnh. Thiên cơ này bây giờ không còn là đầu ngốc cấp 10 nữa. Cậu ta cũng có bộ đồ cấp 70. Cánh đỏ, cũng ra dáng vẻ đại thần rồi. Vật đổi sao rời. 2. Người và vật đã hoàn toàn thay đổi. Bánh bao không khỏi thở dài cảm thán. Thiên hạ, tử điệp, thế lực Mạn Đà La nhận cấp 70 bên ngoài. Yêu cầu sinh động, nhiệt tình, có thể lên YY. Mã Lệ Tô thì xin miễn. 3. Kênh YY, bánh bao cười phụt nước. Hảo hữu, bạn nói với Tử Điệp. Tiểu Điệp, đối phương lại tức giận. Hảo hữu, Tử Điệp nói với bạn. Làm sao? Hảo hữu, bạn nói với Tử Điệp. Hôn môi, moa as, lại đây tôi hôn cái. Hảo hữu, Tử Điệp nói với bạn. Nhíu mày, lão thánh, lão muốn chết à, giờ Tiểu Mộc mới nhớ ra mình đang dùng ơ cao hoang hỏa của hội trưởng đại nhân. Hảo hữu, bạn nói với Tử Điệp, bạn yêu ơi, người ta là Tiểu Mộc. Hảo hữu, Tử Điệp nói với bạn, thật, bạn đang đầu đấy, bánh bao báo tọa độ. Không lâu sau, Tử Điệp xuất hiện ở Tiêu Ẩn thôn, theo thường lệ lao tới ôm. Hệ thống, Tử Điệp dịu dàng ôm bạn. Sau đó hai người duy trì tư thế ôm này mà nói chuyện. Hảo hữu, Tử Điệp nói với bạn. Đồ chết tiệt, đi đâu thế không biết. Đi cũng không nói một tiếng. Thấy ghét, hảo hữu, bạn nói với Tử Điệp. Hôn môi, xương xương, người ta về rồi còn gì. Nữ thầy thuốc và hoang hỏa vẻ mặt dữ tợn đứng ở Tiêu Ẩn thôn ôm nhau. Người qua người lại đều ngó nhìn. Vì thế... khi hai người để ý, kênh đã có vẻ ở gần. Trang ngươi, đỉnh đầu chấm than, lão đại, ngay cả phu nhân Mạn Đà La mà anh cũng câu được. Tiểu nhân bội phục, ngũ thể đầu địa quá. 4. Thiên hạ, khách sạn ngàn sao. 5. Trừng mắt, bát quái, kinh thiên động địa, phu nhân Mạn Đà La và hội trưởng Hồng Mông thiên hạ thông đồng thành gian. 6. Ôm ấp bên đường không biết ngượng. Gần, ánh mắt tìm kiếm gian tình. Mạn Đà La, di em gọi ngươi về bắt kẻ thông dâm. Bánh bao choáng váng, Tử Điệp cười đau cả bụng. Hai người đổi địa điểm đến Tiên Âm Sơn. Ngồi xuống cũng dính lấy nhau. Bánh bao đã đi 2 năm. Đương nhiên cô chưa nhắc đến chuyện làm hòa với hội trưởng đại nhân vội. Cuối cùng cũng là Tử Điệp hỏi. Hảo hữu, Tử Điệp nói với bạn. Đi anh vui không? Ở đó hay có tuyết nhỉ? Đúng rồi, bạn về thì đang làm ở đâu? Mà đúng rồi, sao bạn login bằng account của hội trưởng đại nhân? Hai người đang sống chung hả? Bánh bao giờ khóc giờ cười. Hảo hữu, bạn nói với Tử Điệp. Hỏi nhiều vậy sao mình trả lời được? Hảo hữu, Tử Điệp nói với bạn. Xoa tay, trả lời lần lượt, nói thật, thấy bạn về mình rất vui. Hảo hữu, bạn nói với Tử Điệp. Hôn môi. Hảo hữu, Tử Điệp nói với bạn. Cây nít lại đi, mình kéo. Hảo hữu, bạn nói với Tử Điệp. Ừ, mình sẽ bám chặt lấy bạn. Hảo hữu, Tử Điệp nói với bạn. Kệ đây, cây lại ngay cho người ta. Hội trưởng đại nhân tắm rửa xong. Hai người vẫn đang nói chuyện ở Tiên Âm Sơn. Anh kéo ghế vào xem bánh bao và Tử Điệp nói chuyện phiếm. Bánh bao vội vàng kết thúc câu chuyện. Hảo hữu, bạn nói với Tử Điệp. Được rồi, anh ấy ra rồi, mình ao đã. Hảo hữu, Tử Điệp nói với bạn. Bạn chưa nói cho mình biết hai người giờ thế nào. Bánh bao đi ra phía giường. Hội trưởng đại nhân ngồi xuống máy tính. Thản nhiên gõ chữ. Hảo hữu, Bạn nói với Từ Điệp. Ở chung, Từ Điệp phản ứng rất thẳng thắn. Hảo hiểu, Từ Điệp nói với bạn. Phụt, từ đó về sau, Bánh Bao liên tục dùng ức hoang hỏa của hội trưởng đại nhân để hẹn hò với Từ Điệp. Diễn đàn bắt đầu lưu truyền câu chuyện tình dây kiêu của hội trưởng đại nhân và Từ Điệp. Một người thân mật với vợ người ta, một người là vợ người ta nhưng thân mật với người khác. Hai người vô cùng thân thiết trên kênh công cộng, hội trưởng đại nhân và Mạn Đà La đọc cũng đau nhức hết trứng. Cuối cùng đồng chí Mạn Đà La không nhịn nổi, nói với vợ mình, hảo hiểu, bạn nói với Từ Điệp. A Tử, em có thể đừng dùng ức của mình đi gặp Tiểu Mục được không? Anh cũng nói với hội trưởng đại nhân. Hảo hiểu, bạn nói với Thánh Thị Sĩ. Lập ức nữ cho vợ anh đi coi. Sau đó, Từ Điệp cũng nghe lời chồng. Không dùng ức mình đi gặp bạn thân Tiểu Mục nữa mà dùng ức chồng mình luôn. Vì thế Tiêu Ẩn Thôn lại hay có cảnh sau. Nam thích khách Mạn Đà La có danh hiệu chủ thế lực trên đầu cùng Nam hoang hỏa chủ thế lực Hồng Mông Thiên Hạ dịu dàng ôm nhau ven đường. Trên kênh gần thường có mấy câu thế này. Gần, Mạn Đà La, em yêu, chết người ta giờ, hôn môi, hôm nay em đi đâu chơi? Gần, Thánh Kỵ Sĩ, em vừa tan tầm, anh đã làm xong chưa? Hôn môi, em cũng nhờ anh lưu ý tiếng Trung là ta. Người thôi, nhìn qua không biết người nói vai trò NTN. Gần, Mạn Đà La, em yêu, anh mặc kiếp hỏa đẹp trai không? Gần, Thánh Kỵ Sĩ, em thích Bắc Lạc Sư Môn nhưng thích khách mặc Bắc Lạc Sư Môn không đẹp. Hay anh thử kiểm ra đi. Gần, Mạn Đà La, gật đầu, để anh thử, lần này diễn đàn không có ai lên án công khai. Này thì ôm, hôn môi, ngủ, khiêu vũ. Ảnh chụp đầy đủ trong topic ở diễn đàn. Comment bên dưới nhất trí. 1. Vắng vẻ dây kết. Hoa oa oa, ây ra ây ra. 2. Son môi lan điều. Hoa, nước miếng của ta. Thánh Mạn vạn tuế, Mạn Đà La chết lặng. Hội trưởng đại nhân nhìn topic với lượng comment rằng giặc. Yên lặng khua chân phạm. Hảo hiểu, bạn nói với chân phạm. Chân phạm, bé con nhà mày bán ức không? Bánh Bao không mua ức của người khác mà dùng ức hội trưởng đại nhân kéo lại một nick nhỏ. Cũng là nữ pháp sư. Nhân vật này tuy vô dụng, nhưng cô lại cảm thấy nhân vật rơi vào tay mình sẽ không vô dụng. Mà ít ra pháp sư còn xinh đẹp, cho nên cô cũng không để ý nữa. Tên vẫn đặt là Thu Tiểu Mộc, nhân vật mặc bộ đồ thê thảm của Tân Thủ. Sinh ra ở nơi của Tân Thủ, xung quanh trống không? Sau hàng trăm ngày đêm, lại làm từ đầu, Bánh Bao không nghĩ xem chơi thế nào. Dù sao trong vòng 15 cấp tới cũng có thể sống lại tại chỗ. Vì thế cô đi dạo ngắm phong cảnh, buổi chiều ở Sư Môn, cô thấy một nữ pháp sư đang đuổi giết lông chim. Bánh Bao mãn nhãn kinh diễm. Mẹ ơi, từ khi nào mà pháp sư trò chơi này đã đạt trình độ giết từng cái lông một? Nữ pháp sư tung thủy đạn hạ lông chim. Lông chim nằm trên mặt đất im lìm, sau đó phẫn nộ, gần, bắn kẻ trước mặt, nhíu mày, Diêu Tá Đông Phong, làm cái gì đấy, đây là đồng minh rất khiêm tốn. Đồng minh nhé, gần, Diêu Tá Đông Phong, ngậm miệng, thấy máu bạc là đuổi theo bản năng, không để ý huy hiệu thế lực. Xin lỗi, gần, bắn kẻ trước mặt, Ôn Như Ngọc, đây là tai nạn lao động, ta muốn được bồi thường. Gần, Ôn Như Ngọc, bồi thường cái lông, lông chim chết trong tay pháp sư còn đòi bồi thường Đông Phong. Đừng có bỏ đá xuống giếng, bỏ cái thói thừa dịp ra oai đi. Bánh Bao cảm thấy thích thú, đứng cạnh nhìn, rồi Ôn Như Ngọc cũng phát hiện ra cô. Gần, Ôn Như Ngọc, trừng mắt, Thu Tiểu Mộc này là Thu Tiểu Mộc hồi trước à? Bánh Bao cảm thấy ấm áp. Dù chỉ đưa cậu ta đi giết quái vài lần mà cậu ta vẫn nhớ rõ Thu Tiểu Mộc là ai. Gần, Thu Tiểu Mộc, à gần, bắn kẻ trước mặt, dám thông đồng em, cẩn thận hoa chư đánh gãy chân thứ ba của ngươi. Gần, Ôn Như Ngọc, mồ hôi lạnh, nói bậy bạ gì đó. Đây là bạn ta, Đông Phong, lại đây nhận đồ đệ đi. Gần, Diêu Tá Đông Phong, Thu Tiểu Mộc, gần, Ôn Như Ngọc, ừ, bạn tốt của ta đó. Chăm lo cho tốt đây. Tin báo hệ thống xuất hiện trước mặt Bánh Bao. Diêu Tá Đông Phong muốn nhận bạn là đồ đệ. dắt tay cùng đi đất hoang. Đồng ý, từ chối, bánh bao chọn đồng ý, vì vậy, nữ pháp sư đó thành sư phụ của cô. Khi đó cô còn chưa biết danh tiếng của nữ sư phụ của mình vĩ đại thế nào. Sau này lên diễn đàn mới được nghe ngoại hiệu của sư phụ. Một đòn chết bầy, sư phụ này rất có trách nhiệm và tận tâm. Cô ấy thường xuyên đưa bánh bao đi phụ bàn, dạy bánh bao cách sinh tồn của pháp sư đại loại như trong chiến trường thì nên đứng đâu để ra chiêu thiên phạt vừa chuẩn lại mạnh. Khi đi PK hay phụ bàn thì tuyệt đối không được đi đầu. Trừ khi đối phương là lông chim, luôn luôn đứng xa nhất khi dùng kỹ năng bắn, hoặc lại như đứng giữa đám địch đông làm sao đánh được càng nhiều càng tốt, tốt nhất là tận lực nhắm thiên cơ và đồng môn huynh đệ. Phòng ngự của nhóm người này dính đòn pháp sư thì chắc chắn đau chứng lắm. Bánh bao cảm thấy như thế rất không phúc hậu, sư phụ của cô lại không đồng ý thao tác. Cái gì gọi là thao tác? Chính là chết ít giết được nhiều. Cho nên tất cả đều là ý thức, mà ý thức thao tác và đáng khinh chả liên quan gì đến nhau. Nói thì thế nhưng bánh bao cũng thấy mình đi phụ bản cùng cô ấy rất thoải mái. Trên người cô ấy một bộ 70 cấp thế giới, một bộ 70 cấp chiến trường, toàn thân cường hóa trọng kích kỹ năng hòa, công kích rất khủng bố, trang phục hay kỹ năng đều thiên y vô phùng, bày. Với người như thế, bánh bao cảm thấy mình chỉ có thể nhìn lên. Một, mình nghĩ câu này chỉ anh cao to cưỡi con ngựa cũng to. Hai, Nguyên Văn, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Ba, Mã Lệ Tô, Mary Sue, khái niệm Mary Sue bắt nguồn từ tác phẩm của fan fiction, ăn theo bộ phim Star Trek. Mary Sue được mô tả là một nhân vật nữ xuyên suốt bộ phim. Người có mối quan hệ lãng mạn với nhân vật nòng cốt trong phim. Mary Sue có những nét tính cách không thực và không giống với các nhân vật đã xuất hiện trong bộ phim. Hoặc là nhân vật đại diện cho người viết. Tuy nhiên, đến năm 2005, những nhân vật thể hiện tác giả cũng được gọi là Mary Sue. Mình đọc xong cái định nghĩa trên thì vẫn không hiểu ý từ điệp là gì. Nhưng mình đoán là nick phụ. Lôn thì miễn, 4, ngũ thể đầu địa Utitoder, ngưỡng mộ từ tận đáy lòng. 5, cân vớt khi là lộ thiên khách sạn, mình tra Google thấy là khách sạn ngoài trời, đoán là khách sạn ngàn sao, nghe khách sạn ngàn sao hay hơn. V, 6, thông đồng thành gian, ngoại tình, 7, thiên y vô phùng thiên y u phăng, nghĩa đen là bộ trang phục được làm từ thiên đường không có vết chỉ khâu. Liền mạch, quần áo bình thường thì phải dùng chỉ may, quần áo của tiên thì không có vết may. Kiểu thế, câu này dùng để nói về những thứ hoàn hảo, không có sai sót, cách chương.